ta còn sợ các ngươi không giải quyết được. Tứ Bảo nói, lời nói này, Bảo gia ta toàn lực tác pháp, cầm một cái thị nữ vẫn là có thể đi. Tiểu Mã biểu môi nói, Tiểu Mã ca ta dù sao cũng là linh môi chất môi giới, những ngày này ngươi cho rằng ta tu luyện uổng phí a? Diệp Thiểu Dương cười cười, tuy nhiên quả thật có chút lo lắng, bất quá đến vẫn tin tưởng hai người bọn họ thực lực, cũng có thể nói là tin tưởng này hai người nữ đệ tử thực lực, mới đầu hắn coi là cái này hai muội tử có thể đi theo tại Lê Sơn lão mẫu bên người, nhất định là đệ tử đắc ý loại hình, về sau tưởng tượng không đúng, lấy Lê Sơn lão mẫu thực lực cùng ngạo khí, tiếp thấy mình một người như vậy ở giữa pháp sư, còn không cần thiết tìm người hộ giá, bởi vậy, hai cái này vô cùng có khả năng chỉ là nàng thị nữ mà thôi, có thể làm thị nữ, bình thường sẽ không quá yếu, nhưng cũng sẽ không quá mạnh, giống tu hành như vậy môn phái, chân chính có thực lực có ngày phú đệ tử, nhất định là tại tỉnh tu, người nào có công phu bồi trưởng môn tại cái này lắc lư, bởi vậy Diệp Thiểu Dương mới lâm thời khởi ý, chế định kế hoạch này, chính mình giả ý đào tẩu, Lê Sơn lão mẫu nhất định sẽ tới đuổi theo chính mình, này hai người thị nữ cũng nhất định sẽ phân biệt đuổi theo Tứ Bảo cùng Tiểu Mã, chỉ cần không có Lê Sơn lão mẫu ở đây, Diệp Thiểu Dương tin tưởng hai cái tiểu đồng bọn đang bắt này hai người thị nữ vẫn là không có vấn đề, lúc đó thời gian cấp bách, lại sợ Lê Sơn lão mẫu nghe được, Diệp Thiểu Dương không dám nói ra chi tiết kế hoạch, chỉ là điểm một chút, cũng may Tiểu Mã cùng Tứ Bảo theo chính mình ăn ý trình độ cao, nghe xong liền minh bạch, trọng yếu nhất, là bọn họ cũng đều biết, Diệp Thiểu Dương không thể lại chạy trốn, mà lại đối này hai cái muội tử nhất định phải được. Diệp Thiểu Dương thối lui đến trước mặt hai người, đối mặt Lê Sơn lão mẫu, khẽ mỉm cười, Diệp Thiểu Dương, ngươi sao dám như thế? Lê Sơn lão mẫu cưỡng chế phẫn nộ, lạnh lùng nói, ngươi thân là một phái trưởng giáo, sao có thể làm ra như thế âm mưu câu đương, đương thật không sợ người chế nhạo. Diệp Thiểu Dương nhẹ nhàng trả lời, ngươi Lê Sơn không phải cũng là danh môn chính phái, hóa ra các nàng không phải trưởng giáo, liền có thể tùy tiện mắng người khác là tiện nhân. Lê Sơn lão mẫu nghẹn lời, lập tức nói ra, như vậy nói chuyện xác thực không ổn, ta cũng quát lớn các nàng, ngươi còn muốn như thế nào? Vậy nếu như ta cũng như vậy mắng ngươi một câu, sau đó lại giải thích với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lê Sơn lão mẫu giận quá thành cười, gật đầu nói, trăm ngàn năm qua, ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người, Diệp Thiểu Dương, một câu nói đùa. Ngươi như vậy mang thù, có thể thấy được cũng là lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo người. Diệp Thiểu Dương lắc đầu, có thù tất báo ta thừa nhận, thiên hồ là chúng ta người, người khác mắng ta môn nhân, ta liền cái rắm cũng không dám thả, ta còn làm cái gì lão đại. Lê Sơn lão mẫu nói, ngươi đợi như thế nào, có lỗi liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Lúc đầu ta là muốn phế các nàng, ngẫm lại vẫn là tính toán, chí ít cùng ta nói lời xin lỗi đi. Diệp Thiểu Dương quay người nhìn lấy này hai cái muội tử, nói, các ngươi không phải hoành à, thật sự cho rằng có người bảo bọc, ta liền không thể đem các ngươi thế nào. Hai nữ tử tại chính mình sơn môn bên trên, sư phụ trước mặt bị người dạng này bắt, đơn giản xấu hổ giận dữ cùng cực, trước đó mắng tiểu cửu tiện nhân cái kia phi một tiếng nói, muốn cho ta nói xin lỗi, ngươi đừng có hy vọng đi, ta không riêng không xin lỗi, ta còn muốn mắng, cửu vĩ thiên ê cao hồ không riêng gì tiện nhân, vẫn là cái đảng phụ. Không phải vậy làm sao câu dẫn được ngươi đạo sĩ này đều vì nàng bán mạng, bên cạnh muội tử kia dùng mập mờ giọng điệu nói ra, không riêng gì đạo sĩ, còn có hòa thượng đây. Tứ Bảo giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, Diệp Thiểu Dương nghe lời này, trong mắt sát cơ lập hiện, vốn muốn khuyên, há hốc mồm, vẫn là quả quyết từ bỏ, khả năng người bên cạnh bên trong chỉ có hắn biết, tiểu cửu đối với Diệp Thiểu Dương tới nói, cũng không chỉ là môn nhân đơn giản như vậy. Hai nữ tử cũng nhìn thấy trong mắt của hắn sát cơ, lạnh cả tim, la lớn, Diệp Thiểu Dương, ngươi còn dám giết chúng ta không thành. Diệp Thiểu Dương không đáp, quay đầu nhìn lại, đã như em kết nghĩa tử bò lên trên đỉnh núi, đem bọn hắn bao quanh vây vào giữa, cả đám đều dùng cực phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Lê Sơn lão mẫu gặp Diệp Thiểu Dương không ra tiếng, cho là hắn là do dự, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, hai cái này đệ tử, vừa rồi nói năng vô lễ. Ta tự sẽ trách phạt, ngươi thả bọn họ, ta để ngươi hai cái bằng hữu xuống núi, ngươi như thế nào đối với đệ tử của ta, ta liền như thế nào đối bọn hắn. Diệp Thiểu Dương thật do dự, này hai cái bị bắt ở đệ tử gặp hắn cái dạng này, lộ ra đắc ý mỉm cười. A Tử dưới đường đi núi, lập tức hướng phía Thanh Khâu Sơn phương hướng chạy vội, vừa vượt qua một ngọn núi, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Cửu cùng A Hoàng hai người chạm mặt tới, lập tức quỳ trên mặt đất sụt sùi khóc, nô tỳ đáng chết. Tiểu Cửu trong lòng giật mình, vội hỏi,

cũng có toàn thân trở ra phần thắng. Một nam một nữ này ánh mắt, thủy chung rơi vào Diệp Thiểu Dương cùng Lê Sơn lão mẫu đánh nhau thân ảnh bên trên. Nam nói ra, nhiều ngày không thấy, Diệp Thiểu Dương thực lực tăng trưởng, tiến bộ rất nhanh. Nữ nói ra, vậy thì thế nào, hắn không phải Lê Sơn lão mẫu đối thủ, bây giờ không phải là, không có nghĩa là tương lai không phải. Nào có cái gì tương lai, không chừng hắn hôm nay liền chết ở chỗ này đâu. Nữ tử nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, hậu khanh, ta cảm thấy chúng ta thời cơ sắp tới. Cái này một đôi nam nữ, chính là thi tộc ba đại thủ lĩnh bên trong hậu khanh cùng nữ bạc, đảng, chương 1897, Huyễn Linh Hoa Hải 2. Nữ bạc dừng lại một lát, nói ra, Diệp Thiểu Dương mà chết, Cửu Vĩ Thiên Hồ tất nhiên bạo tẩu, Thanh Khâu Sơn tất nhiên cùng Lê Sơn triển khai một trận đại chiến, đến lúc đó không riêng gì lưỡng phái chi tranh, Thanh Khâu Sơn đại biểu tiệt giáo yêu tộc, cùng Lê Sơn phía sau xiển giáo thế lực, có thể sẽ bạo phát một trận đại chiến, nếu như lợi dụng tốt, đây chính là chúng ta phản công khoảng không giới tuyệt tốt thời cơ. Hậu Khanh cười lạnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, khoảng không giới nếu như đơn giản như vậy, sớm đã bị chúng ta chiếm lĩnh, còn cần chờ tới bây giờ, nếu như hai tòa núi lớn chiến, phía trên hai vị kia nhất định là sẽ quản, tuyệt sẽ không phát triển thành hai giáo chi tranh, điểm này ta có thể xác định. Lần, Diệp Thiểu Dương mà chết, âm ti tất nhiên tức giận cùng cực, liền xem như Lê Sơn, cũng tuyệt đối không chịu nổi phía sau áp lực. Nữ bạc cao mày nói, ngươi ý tứ, Diệp Thiểu Dương không thể chết, chí ít tạm thời không thể chết, ta cho là ngươi hội hy vọng Diệp Thiểu Dương chết. Nữ bạc liếc mắt liếc hắn một cái, gặp hắn không có nói tiếp ý tứ, đành phải chủ động nói ra, hắn chết, ngươi đối cái kia gọi Nhuế Lãnh Ngọc muội tử, mới có cơ hội. Hậu Khanh nghe thấy, Nhuế Lãnh Ngọc ba chữ, tâm hơi hơi rung động động một cái, thoảng qua một tia kiều diễm tình huống, biểu lộ lại không có chút rung động nào, từ tốn nói. Nghe không hiểu ngươi nói cái gì, ngươi lòng dạ biết rõ, ngươi đối nàng một luôn nhớ mãi không quên, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, hiện tại cũng không có ngoại nhân, giữa hai người cũng là thân phận ngang nhau, cũng không phải là bình thường quân lâm thiên hạ đế vương. Nữ bạc ở phía sau Khanh trước mặt, biểu hiện giống một cái bình thường ăn dấm nữ tử. Hậu Khanh không để ý tới nàng, mặc cho nàng nói một trận, chính mình cũng không có ý nghĩa, hai người tiếp tục quan sát đấu pháp. Diệp Thiểu Dương đã khổ chống đỡ thật lâu, trên cơ bản thủ đoạn gì đều dùng, đâu suất bát quái roi bị phá, về sau dứt khoát thay đổi thất tinh long tuyền kiếm, mà đối phương Lê Sơn lão mẫu, nhưng thủy chung cũng là một cái nhánh cây, trong tay thiên biến vạn hóa, bức Diệp Thiểu Dương không có cách nào khác, còn không cam tâm bị trói. Lê Sơn lão mẫu cũng thật lâu không có cùng người đấu pháp qua, gặp được cái cũng không tệ lắm nhưng là có thể mặc cho chính mình bài bố đối thủ, cũng cảm thấy rất có thú, đồng thời cũng là nghĩ nhục nhã hắn một phen. Cũng không có sử xuất toàn lực, Diệp Thiểu Dương không có đáp lại, mà chính là gắt gao nhìn chầm chầm trong tay nàng bị xem như cây roi một dạng nhánh cây, lần lượt phòng ngự cùng tránh né, tiêu hao rất lớn pháp lực, nhưng là tránh né động tác lại là càng ngày càng thuần thục. Lê Sơn lão mẫu cũng nhìn ra điểm này, đình chỉ tiến công, hỏi, ngươi biết ta cái này pháp thuật con đường, Diệp Thiểu Dương nói, không biết. Bất quá nếu ngươi chỉ dùng pháp thuật này lời nói, ngươi tuyệt đối thương tổn không ta, tin hay không? Lời vừa nói ra, liền chung quanh những Lê Sơn đó đệ tử, cả đám đều xùy nhưng cười rộ lên. Lê Sơn lão mẫu cũng lộ ra mỉm cười, vốn định mỉa mai một phen, quét qua mắt thấy đến trạm dưới chân núi tiểu cửu bọn người, đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn để hắn thể diện mất hết, nói ra, nếu như ta dùng cái này pháp thuật có thế vây khốn ngươi, phải làm như thế nào? Diệp Thiểu Dương nói, ngươi cứ nói đi, ta muốn ngươi lấy Mao Sơn trưởng giáo thân phận, đối ta này hai người đệ tử dập đầu nhận lầm. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, liếc liếc một chút bên cạnh này hai cái muội tử, hai người bị hắn buông ra về sau, lập tức bị mấy cái đồng môn đỡ lấy, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất thúc thiết, giờ phút này nghe thấy Lê Sơn lão mẫu lời nói, ánh mắt hơi sáng một số, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Diệp Thiểu Dương, tiểu cửu người liên can có tu vi tại thân, một mực trút xuống thần thức chú ý đến chiến trường động tĩnh, tuy nhiên khoảng cách có mấy chục mét, nhưng là hai người đối thoại lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này tại sao có thể? Tiểu cửu tại chỗ nghẹn ngào kêu lên, Diệp Thiểu Dương là Mao Sơn trưởng giáo, cũng coi là nhân giáo đại biểu, nếu như lấy trưởng giáo thân phận, qua đối hai cái Lê Sơn thị nữ dập đầu nhận lầm, không riêng đối chính hắn mặt mũi có tổn thất cực kỳ lớn, đối toàn bộ nhân gian pháp thuật giới, đối với ba trong giáo nhân giáo tới nói, đều là lớn lao sỉ nhục, còn có một tầng, chính là mình. Thanh Khâu Sơn cùng Lê Sơn, một yêu một đạo, một cái đại biểu xiển giáo, một cái đại biểu tiệt giáo, ở trên không giới luôn luôn địa vị ngang nhau, Minh Tranh mặc dù không có, nhưng là ám đấu không dứt, ai cũng muốn vượt trên đối phương một đầu. Diệp Thiểu Dương theo chính mình quan hệ, khoảng không giới hiện tại không ai không biết, nếu Diệp Thiểu Dương thật dập đầu nhận lầm, như vậy chính mình cùng toàn bộ Thanh Khâu Sơn danh dự, cũng sẽ cùng theo rớt xuống ngàn trượng. Mà cái này, chính là Lê Sơn lão mẫu nghĩ cách, trước đó làm đệ tử sự tình, nàng thẹn quá hóa giận, hận không thể lập tức giết Diệp Thiểu Dương, nhưng là tỉnh táo tưởng tượng, Diệp Thiểu Dương là không dễ giết, nếu như có thể lợi dụng thân phận của hắn, cho cả người dạy, còn có Thanh Khâu Sơn một cái cự đại nhục nhã, chính là lớn nhất cốt một cơ hội. Diệp Thiểu Dương đương nhiên cũng minh bạch nàng ý đồ, chậm rãi hút khẩu khí, nói, ta nếu là phá ngươi chiêu này pháp thuật đâu, Lê Sơn lão mẫu trong lòng một khối đá rơi xuống đất, sợ sẽ là Diệp Thiểu Dương không đáp ứng, chỉ cần hắn đáp ứng, hết thảy dễ làm. Lúc này Bình Chân như vậy nói ra, ngươi nói đi, nếu như ta phá ngươi pháp thuật, ngươi thả ta, khi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lê Sơn lão mẫu trong lòng hơi động, tuy nhiên đối với mình pháp thuật tràn ngập tự tin, bất quá, chính mình trước đó nói qua nhất định phải lưu hắn lại, nếu xuất hiện vạn nhất, chính mình chẳng phải là muốn nuốt lời, danh dự mất hết. Diệp Thiểu Dương nhìn nàng cái dạng này, nói ra, như vậy đi, dù sao ngươi cũng là không có ý định thả ta đi, nếu là ta thành công, chỉ cần ngươi nói cho ta biết một sự kiện, ngươi, đến có phải hay không Thanh Ngư chuyển thế. Lê Sơn lão mẫu gật đầu cười nói, cái này lại khiến cho, ngươi như thành công, ta hứa hẹn không giết ngươi, đồng thời trả lời ngươi vấn đề. Diệp Thiểu Dương mỉm cười, đối nàng vươn tay, tới đi. Lê Sơn lão mẫu cũng không nói nhiều, cầm trong tay cành, huyễn hóa vạn thiên, lại lần nữa hướng quanh hắn tiêu diệt quá khứ. Cái này đến là pháp thuật gì, tiểu Diệp tử có thế phá sao? Tiểu Mã nhịn không được hỏi, nhìn Lê Sơn lão mẫu bộ dáng, tự hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, cảm giác Diệp Thiểu Dương không có gì hy vọng giống như, trong lòng không khỏi lo lắng, tiểu Cửu Mi đầu nhíu chặt, biểu lộ rất là khẩn trương. Bên cạnh A Tử không không lo lắng nói, chủ nhân lần này là tính sai, thánh mẫu ép chiêu này pháp thuật là nàng ngàn năm trước sáng tạo, gọi Huyễn Linh Hoa Hải, có thể nói là nàng tuyệt học một trong, chủ nhân tám thành là phá không. Tứ Bảo nghe xong, cao mày nói, nhìn trước đó đấu pháp, giống như cũng không có lợi hại như vậy, mà lại Thiếu Dương nhìn qua giống như cũng lấy ra quy luật a. A Tử nói, đây chẳng qua là Huyễn Linh Hoa Hải thường quy thủ đoạn, dây leo hóa phong mà thôi, còn không có nở hoa đâu, thật nở hoa lời nói, vô pháp ngăn cản. Tứ Bảo ngạc nhiên, nghĩ cũng phải, đã cái này pháp thuật tên là Huyễn Linh Hoa Hải, đương nhiên theo hoa có quan hệ, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn thấy nhánh cây, tám thành còn có hậu thủ, lập tức thở dài, trong lòng nói không nên lời lo lắng. Tiểu Cửu lúc này đột nhiên mở miệng, nói, ta tin tưởng Thiếu Dương. Tiểu Mã giật mình một chút nói, dựa vào cái gì? Dựa vào hắn mỗi lần đều có thể sáng tạo kỳ tích, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đảng, chương 1898, Huyễn Linh Hoa Hải 3. Tiểu Mã theo Tứ Bảo lẫn nhau nhìn một chút, Tứ Bảo thở dài, không tệ, ta cho tới bây giờ không gặp hắn đổ đấu thua qua. Đang khi nói chuyện, vây công Diệp Thiểu Dương này một số cành, càng ngày càng đông đúc, phản phất mưa bụi, không ngừng hướng trên thân đâm tới. Diệp Thiểu Dương vung vẩy thất tinh long tuyền kiếm, ở giữa khoảng chừng trùng sát, trong hoảng hốt cảm giác mình tựa hồ đi tại một mảnh cây cối bên trong, một mảnh vui sướng phất qua, cành lá phi vũ, hung hăng địa hướng trên mặt mình trên thân quyển. Bất quá tuy nhiên nhìn như lộn xộn, nhưng là ở trong mắt Diệp Thiểu Dương, lại là có tương ứng quy luật. Trong bát quái, tốn là gió, Lê Sơn lão mẫu chiêu này nhìn như lơ đãng pháp thuật, lại là khấu chặt tốn chữ quẻ tượng, bất kể thế nào biến hóa, luôn luôn không bàn mà hợp bát quái lý lẽ, mà lại là tiên thiên bát quái, phàm là quẻ tượng, cũng phải có mắt, coi đây là cơ sở, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Càng là huyền diệu quẻ tượng, quẻ mắt càng là khó tìm, càng không đổi chỗ, thủy hỏa tương sinh đều là chiều dài, một cũng có thể là hai, hai cũng có thể là ba, đạo môn pháp thuật, hết thảy đều là tại cơ sở này bên trên biến hóa ra, tựa như phương trình thức bên trong căn, chỉ cần có thể đem căn xác định được, dùng cái này thôi diễn, hết thảy nhìn như không có dấu vết mà tìm kiếm pháp thuật, đều có thể tìm ra sinh môn chỗ. Bất quá, đạo lý tuy nhiên người người đều hiểu, nhưng là tại pháp thuật biến ảo bên trong, muốn tìm đến quẻ căn chỗ, cực kỳ không dễ, cần các loại thôi diễn tính toán, liền xem như lý luận sung, đều là một cái hết sức phức tạp quá trình, chứ đừng nói là tại trong thực chiến, hơi một cái phân tâm, không đợi thôi diễn ra kết quả, chính mình trên cơ bản liền ngõm củ tỏi, lần, càng không đổi chỗ, quẻ tượng có biến,